cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 99, chương 94, mở rộng game điện thoại bổ. Kỳ thật làm Liễu Mị chơi chết phí quân không phải chủ yếu nhất. Bởi vì hôm nay là hắn hứa hẹn Trầm Lộ về nhà thời gian. Mặt khác hai ngày này Dương Vân liền sẽ khôi phục xuất viện. Triệu Trạch muốn nhân cơ hội đi thăm một chút nàng, nhìn xem có thể hay không hoàn thành nhanh chân đến trước nhiệm vụ. A Trạch, chính ngươi bảo trọng, Triệu Trạch ca ca, đi sớm về sớm, hắn phải rời đi, mấy nữ hài đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tại Tiểu Long Nữ, Nhậm Doanh Doanh đẩy cửa đưa tiễn dưới, Triệu Trạch xách theo một đại dương ra tiền mặt ra khỏi nhà. Bị tẩy não sau phí quân sớm đã từ chức rời đi. Cái khác bảo vệ sợ nhộn nhịp quỷ nghe đồn, đều không muốn tiếp cận biệt thự. Triệu Trạch tin tưởng nếu không có gì ngoài ý muốn, Đồng Tiểu Uyển, Vương Ngữ Yên các nàng trong đó chắc chắn rất an toàn. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật mấy ngày nay cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Cũng không có chuyện quan trọng gì xảy ra. Nếu như nhất định phải mảnh nói lời, liền chỉ có Trịnh Ngọc cùng nàng đoàn đội. Vì công ty trực tiếp bình đài làm ra app, đã tại các đại ứng dụng trên thị trường tuyến. Bất quá tiếng vọng rất là bình thường. Hết hạn cho tới hôm nay, download người sử dụng đều còn không có vượt qua 300. Trong đó đại bộ phận còn là công ty viên chức đề cử cấp thân bằng hảo hữu download. Cái này khiến thân là tổng giám đốc Trầm Lộ, cùng công ty mấy cái giám đốc chi nhánh, đều có chút áp lực như núi. Dựa theo cái này nhập không đủ suất tình thế tiếp tục. Tháng này tài vụ bảng báo cáo căn bản là không có cách nào nhìn. Bởi vì sau khi xem xong tất cả mọi người sẽ hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà, liền tại bậc này tình huống dưới, vừa mới đạt được tín nhiệm, quạt một khoản tiền Lâm Minh, vậy mà trắng trợn đưa nó chuyển đến trong chương mục của mình. Cũng may bị chỉ là dùng mấy vạn khối thăm dò hắn Trầm Lộ kịp thời phát hiện. Làm bảo vệ đem chuẩn bị chuồn đi hắn bắt lấy. Lâm Minh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem tiền lại chuyển trở về. Lâm Minh, ngươi quả nhiên đối công ty còn có hai lòng. Nể tình ngươi thái độ tốt hơn, lại chủ động nộp lên trên tiền tham ô. Ta hôm nay liền không báo cảnh sát bắt ngươi ngồi tù. Ngươi đi đi. Triệu Trạch đi vào công ty tầng dưới lúc, vừa vặn gặp được bị Trầm Lộ trước mặt mọi người đuổi ra công ty Lâm Minh. Chủ nhân, ngài trở về, tiểu nhân đã trải qua dựa theo phân phó của ngài chủ động phạm sai lầm. Bị Trầm giám đốc xào cá mực, kỳ thật, làm Trầm Lộ cầm tài chính thăm dò Lâm Minh, cùng hắn cố ý lúc đang đi làm bại lộ khác thường hành vi, đều là Triệu Trạch an bài. Như vậy hắn mới sẽ không bị Vương Toàn Đức hoài nghi. Bây giờ gặp mặt về sau, gia hỏa này vội vàng đụng lên đến cung kính thi lễ nói. Rất tốt, ngươi bây giờ liền trở về nhân nhân tài chính, đem Phùng Khiêm cùng Vương Toàn Đức tin tức, ngay lập tức truyền tới. Triệu Trạch không thể vẫn luôn lưu tại thành phố S, về sau ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, hận hắn không chết Phùng Khiêm. Liền là công ty cùng Trầm Lộ uy hiếp lớn nhất. Hắn đã quyết định, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ đem Phùng Khiêm biến làm Trình Khôn giống nhau nô bộc. Cho nên, hắn mỉm cười vỗ vỗ Lâm Minh đầu vai phân phó nói. Vâng thưa chủ nhân, tiểu nhân nhất định sẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Bị thôi miên khống chế Lâm Minh, cung kính lần nữa lên tiếng quay người rời đi. Triệu giám đốc. Triệu giám đốc tốt, cách 5-6 ngày, lần nữa nhìn thấy đã lâu Triệu giám đốc, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật cửa 2 bảo vệ, vội vàng hướng về phía hắn vấn an. Triệu Trạch hướng bọn hắn cười cười, cất bước đi vào, đối mặt hắn đột nhiên trở về, ngoại trừ chính ở bên ngoài quay chụp lưới kịch truyền hình điện ảnh bộ hạ người bên ngoài. Tất cả mọi người rất là phấn chấn, dù sao. Đoàn người đều biết Triệu giám đốc đi công tác đi nơi khác chính là nói chuyện làm ăn. Một khi thành công, có lẽ liền có thể thay đổi công ty bây giờ đê mê hiện trạng. Đương nhiên, Triệu Trạch cũng không có để bọn hắn thất vọng. Đầu tiên là ngay trước Quý Bình Đẳng người trước mặt, lấy ra cùng Behavior Hoa Hạ khu đại diện Dương Minh, ký tên trao quyền hợp đồng, lại kiêu căng tuyên bố game điện thoại bộ môn khuếch trương cho. Tăng tốc chế tác, thứ 6 nhân cách, thi đấu game điện thoại tin tức. Game điện thoại bộ phải lượng lớn chiêu mộ trang trí, lập trình viên bọn người mới, cũng liền mang ý nghĩa công ty tài chính căn bản cũng không phải là vấn đề. Cái này tất cả mọi người giống như ăn thuốc an thần. Không còn có một vẻ lo âu. A Trạch, người không phải là đi Macau đánh bạc sao? Lại là thế nào cầm tới trao quyền hợp đồng? Người khác không biết Triệu Trạch là lần này căn bản cũng không phải là đi nói chuyện gì sinh ý. Trầm Lộ còn có thể không biết sao? Sau đó, Kiền San San tạm thời rời đi giám đốc trong văn phòng. Những ngày này đều đang bận rộn công ty nghiệp vụ. Cũng không biết hắn tại GZ trở thành Hứa Giai Y chuyện xấu bạn trai Trầm Lộ. Cùng hắn thâm tình ôm nhau về sau, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Là như vậy Lộ Lộ, ta lần này tại Macau làm quen một cái thành phố C đại lão bản. Thông qua hắn quan hệ mới dễ dàng như vậy cầm tới Behavior trao quyền sách. Lại Ngô lão bản còn muốn mời ta qua mấy ngày đi thành phố C du ngoạn đâu. Tao tao cười một tiếng, Triệu Trạch mặt không đổi sắc lừa dối nói. Theo lối nói của hắn, là không tồn tại Ngô lão bản cùng người đánh cược, truyền thất bại thảm hại lúc, vừa vặn gặp đổ thuật xuất chúng hắn, tại giúp Ngô lão bản thắng trở về tiền tài cùng mặt mũi về sau. Hai người mới quen đã thân thành bạn tốt, sau đó chính là hắn liên hệ đến Dương Minh, giúp Trạch Lộ khoa học kỹ thuật cầm tới độc nhất vô nhị hợp tác trao quyền. Phân biệt thời khắc, lại mời Triệu Trạch tại cuối tháng lúc, phải tất yếu đi tới thành phố C lại giúp hắn một lần. A Trạch, ngươi còn muốn đi cược sao? Ta tốt lo lắng ngươi. Triệu Trạch nói phong khinh vân đạm. Kỳ thật du ngoạn cái gì chỉ là ngụy trang, giúp cái gì bận biểu, còn không phải muốn cùng người đánh cược. Mặc dù hắn lần này mang về 500 vạn tiền mặt, nhưng cảm giác bạn trai mình không riêng sẽ không chậu vàng rửa tay. Hơn nữa còn càng lún càng sâu Trầm Lộ, bám vào bộ ngực hắn nơi rất là lo lắng đạo. Không có việc gì Lộ Lộ, chỉ là một cái đánh cược mà thôi. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cái kia Lộ Lộ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi công ty tình huống đi. Tất cả mọi chuyện đều là giả dối không? Có thật hoang ngôn, lo lắng của nàng cũng liền không tồn tại. Bất quá thái độ của nàng, Triệu Trạch vẫn còn có chút cảm động, cúi đầu tại Trầm Lộ trên môi hôn một chút, cười chuyển hướng chủ đề. Ai, A Trạch, công ty đến bây giờ còn không có kiếm được một phân tiền. Nhưng tháng này tiêu xài chỉ sợ cũng muốn vượt qua 50 vạn. Để đến bây giờ Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tình huống, Trầm Lộ không chịu được lắc đầu thở dài một tiếng. Dù sao, game điện thoại, app đều vẫn còn giai đoạn trước nghiên cứu phát minh giai đoạn. Bọn họ trực tiếp bình đài lại bởi vì giữ cửa ải rất nghiêm ngặt. Không được liên quan hoàng, liên quan hắc, rất khó thu nạp đến khách hàng nạp tiền, mà chỗ này văn phòng tiền thuê lại muốn mười mấy vạn. Tăng thêm 4-5 cái ký kết chủ bá cùng nhân viên tiền lương, tiền điện, làm việc vật liệu, cùng truyền hình điện ảnh bộ ra ngoài lấy cảnh tiêu hao. Trầm Lộ nói chi tiêu 50 vạn đều là ít, nếu không phải Triệu Trạch lại mang về mấy trăm vạn. Chờ hơn 2 tháng sau, nhân nhân tài chính Vương Toàn Đức một khi bắt đầu đòi nợ, bọn họ liền có phá sản nguy hiểm. Không có việc gì, Lộ Lộ ngươi yên tâm đi. Chúng ta đầu nhập tương lai nhất định sẽ mang đến phong phú hồi báo. Tiền không là vấn đề, ta đến nghĩ biện pháp. Mặt khác, game điện thoại bộ môn mở rộng chuyện phải nhanh một chút đi làm. Ta muốn tại sau 3 tháng liền thấy thành quả. Không được liền lại thuê một bộ văn phòng tốt, Trầm Lộ lo lắng, căn nguyên còn không phải tài chính không đủ dư giả sao? Nhưng đối này thân gia quá trăm triệu, mỗi tuần còn có nô bộc phụng hiền tiền tài triệu trạch tới nói. Căn bản không phải vấn đề. Tốt, ta đều nghe ngươi A Trạch. Một hồi liền làm San San tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Cái kia, vừa vặn trên lầu văn phòng đưa ra tới. Trong một tháng này, Trầm Lộ nhân sinh có thể nói là kịch liệt đảo ngược. Đầu tiên là kém chút trở thành heo mập giám đốc Trử Tuấn Tiểu Tam. Thẳng đến đêm đó như kỳ tích trở thành nữ nhân của hắn. Hiện tại trước mặt bạn trai không riêng giúp tự mình mở công ty, trả lại cho mình mua xe sang trọng, Trầm Lộ tin tưởng hắn hứa hẹn chuyện nhất định có thể làm được. Trong lòng ngọt ngào đối với hắn kia là nói gì nghe nấy. Nhà này vượt qua 30 tầng cấp cao văn phòng bên trong, chịu lấy công ty bọn họ thượng tầng, vốn dĩ cũng có công ty, bất quá bởi vì kinh doanh bất thiện, đã ở 3 ngày trước đóng cửa rồi. Triệu Trạch nguyện ý dùng tiền thuê, tất nhiên là không tồn tại vấn đề gì. Rất nhanh một cái so Trạch Lộ khoa học kỹ thuật diện tích còn lớn văn phòng liền quy về bọn họ danh nghĩa. Tiếp theo, chỉ cần mua thêm chút máy tính thiết bị, liền có thể làm ngày mai tân chiêu mộ nhân tài tới làm việc. Bởi vì mới văn phòng vượt qua 800 bình, game điện thoại bộ dù cho mở rộng đến 30, 40 người, cũng căn bản liền không dùng đến nhiều như vậy làm việc không gian. Đi qua sau khi thương nghị, Triệu Trạch cùng Trầm Lộ quyết định đem áp bộ nghiên cứu cùng tiêu thụ bộ cũng dọn đến trên lầu đi. Thì ra văn phòng đều lưu cho truyền hình điện ảnh bộ cùng trực tiếp video bộ. Đương nhiên, bởi vì Trầm Lộ đã thành thói quen ở đây làm việc, tổng giám đốc văn phòng liền không có tại rời xa nơi đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục